Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chính chủ nhân tới. Lập tức, sáo trúc tiếng vang lên. Dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc. Đồ Đạt lại chụp hai hạ thủ trưởng. Sông bên ngoài hô nói. Lâu Ngọc, tiến đến ca múa chăm sóc thái tử điện hạ. Giàu có dân tộc tìm kiếm tiếng ca múa bên trong. Một cái mỹ nữ nâng một cái bầu rượu, lượn lờ từ ngoài cửa mà vào. Phía sau, đi theo một loạt cung nữ. Nữ tử kia thật xinh đẹp. Đầu đội vòng hoa, chân trần, một thân dị vực trang phục. Mặt tròn như thiên thượng mãn nguyệt. Giờ phút này, đỏ chói khuôn mặt tại đèn đuốc chiếu rọi bên dưới khiến người say mê. Giờ khắc này, đại điện bên trên đông đảo nữ tử ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, nói thật ra, nàng này cùng Liệu Yên Trần cùng Tây Môn Minh Nguyệt Tâm so sánh vẫn là có khoảng cách. Bất quá, nàng này cái kia yêu dị đẹp lại là có một phong vị khác. Chính chủ nhân tới, Lý Thư Văn nói thầm nói. Chính là Hải Thị Thận Lâu bên trong bái kiến nữ tử kia. Triệu Tinh Thần trở về một tiếng. Xem ra, Đồ Đạt nhẫn nại không được. Muốn động thủ, Lý Thư Văn nói. Đến rất đúng lúc a. Hôm nay buổi tối là Đồ Đạt tự chui đầu vào rõ. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Ta là lo lắng Liệu Yên Trần cùng Minh Nguyệt Tâm sẽ quấy rối. Lý Thư Văn nói. Ta truyền âm cho các nàng. Triệu Tinh Thần nói. Yên Trần, nữ tử này có vấn đề. Ngươi đừng lên tiếng. Yên lặng nhìn kịch hay chính là. Triệu Tinh Thần mê hồn truyền âm đi qua nói. Ngươi đưa Minh Nguyệt Tâm chiếc nhẫn không có. Nghĩ không ra Liệu Yên Trần như thế hỏi lại tới. Dùng lại là chính thống truyền âm nhập mật công pháp. Ngoại nhân cũng nghe không được. Không có. Triệu Tinh Thần mau nói nói. Lừa gạt quỷ đi thôi. Người đi Tây Môn ra rõ ràng đưa cái gì. Liệu Yên Trần hừ hừ nói. Không phải. Ta là đi cảm tạ bọn hắn tương trợ âm đường sự. Đưa mấy bình linh nhũ dịch. Triệu Tinh Thần nói. Mấy bình. Liệu Yên Trần trong khẩu khí rõ ràng chứa vị chua. 8 bình. Triệu Tinh Thần ăn ngay nói thật. Xem chừng chuyện này đã bị thần hỏa giáo thám tử hiểu được. Nếu như lừa nàng đến lúc lại gây ra phiền toái càng lớn. Tốt, vậy ngươi phải đưa ta 10 bình. Bởi vì, ta còn đã cứu ngươi mạng. Liệu Yên Trần hung dữ nói. Triệu Tinh Thần lập tức yên lặng. 10 bình a, lão tử liền còn lại 6-7 bình. Tốt a, ta tìm cái cơ hội cho ngươi. Triệu Tinh Thần chỉ có thể trước lắc lư người. Không phải. Liệu Yên Trần khẳng định không chịu. Đến lúc, nếu là quấy Đồ Đạt kế hoạch, chính mình có thể sẽ thua lỗ lớn. Minh Nguyệt Tâm, Lâu Ngọc sự tình ngươi đừng lẫn vào. Triệu Tinh Thần lại vội vàng truyền âm cho Minh Nguyệt Tâm. Nói, ngươi đưa Liệu Yên Trần cái gì rồi? Minh Nguyệt Tâm hỏi, không, không có đưa cái gì a. Triệu Tinh Thần trong lòng mát lạnh, vội vàng nói, cái kia chiếc nhẫn chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt Tâm hỏi, nhẫn gì? Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian giả ngu nói. Trong lòng tự nhủ Minh Nguyệt Tâm khẳng định đang thử dò xét lão tử. Lão tử mới không mắc lừa, còn cùng ta giả ngu. Liệu Yên Trần đều phái nhà đầu tới cùng ta đã nói rồi. Minh Nguyệt Tâm hừ nói, a, cái này cũng nói a. Triệu Tinh Thần lập tức lòng có chút đào lạnh. Nữ nhân, quả thực không thể nói lý. Úc, cái kia là một chiếc không gian giới chỉ. Lần trước nàng cứu ta bị trọng thương. Ta cho nàng chứa đồ vật dùng. Triệu Tinh Thần trong lòng gào thét. Miệng bên trong lại là bình tĩnh nói. Lần trước nghe nói ngươi đưa cho Đồ Đạt một viên. Có một thước vuông. Không gian của nàng hẳn là so Đồ Đạt muốn nhiều hơn một chút thôi. Minh Nguyệt Tâm hỏi. Là lớn chút. 1 mét khối. Triệu Tinh Thần cũng không dám lại gạt người. Liền sợ chuyện này Liệu Yên Trần cũng nói cho nàng. Vậy thì tốt, người đưa 1 viên 2 mét khối cho ta chính là. Không phải, ta liền muốn náo, không để cho Lâu Ngọc cái kia hồ ly lẳng lơ tinh tiếp cận ngươi. Minh Nguyệt Tâm cũng là hung tợn, nói, ân, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thật đúng là bó tay rồi. Mỹ Nam Công, người nó sao được hại người chết đâu. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần là trong nhà chưa tỏ. ngoài ngõ đã tường, hai vị siêu nhiên mỹ nữ sẽ bởi vì hắn ăn dấm. Đương nhiên không có khả năng tất cả đều là mỹ nam công nguyên nhân. Đó là bởi vì hắn siêu nhiên võ công thân thủ cùng một loạt anh hùng hành động vĩ đại. Minh Nguyệt Tâm nghe mẫu thân nói triệu tinh thần công lực cùng với nàng không sai biệt lắm sau cái kia mới chính thức phương tâm vì hắn nở rộ. Trước kia dạy khúc đương nhiên cũng có nhất định làm nên tác dụng. Liễu Yên Trần ngược lại không nhiều lắm chuyên chú vào võ công. Trước kia tiếp xúc lâu như vậy, lại đánh đàn ca hát, sớm liền có chút phương tâm ám hứa. Lâu Ngọc càng múa càng điên cuồng, dần dần tới gần triệu tinh thần. Một bên khua lên một bên thay hắn rót rượu, hiến rượu, cố ý uốn éo người chọc hắn. Triệu tinh thần cũng giả bộ say rượu bộ dáng ý loạn tình mê. Nắm cả Lâu Ngọc liền tiến trong đại điện trung tâm đất trống bên trên. Nhẹ nhàng nhảy múa, anh La Hoa là đề công thánh phẩm, cũng là ta Khổng Tước Châu bên trên thần hoa. Thái tử điện hạ diệt âm đường, tạo phúc cho Tây Phiên bách tính. Ta Tây Phiên vương tộc tự đắc biểu đạt một phen tâm ý. Lúc này, Đồ Đạt đứng lên, chụp mấy xuống trường. Lập tức, tiếng nhạc ép thấp xuống. Đồ Đạt hướng ra ngoài vung tay lên nói. Phụ vương, ta muốn đem thật vất vả được đến tay anh La Hoa tấn hiến cho Thái tử điện hạ có thể thực hiện. Con ta đây là thay vương tộc tặng hoa. Phụ vương ta cao hứng. Tốt tốt tốt, Đồ Dương sờ một cái râu ria. Cười to nói, Lâu Ngọc, đem anh La Hoa hiến cho Thái tử Điện Hạ, cũng chăm sóc Thái tử Điện Hạ đương điện uống. Đề công một cấp, tráng ta đại triệu thần uy, che đẩy ta Tây Phiên phúc vận. Đồ Đạt kêu, thủ hạ mở ra hộp. Lập tức, một mùi thơm đập vào mặt, Lâu Ngọc nữ bãi dáng người. Cầm anh La Hoa, chậm rãi đến triệu tinh thần trước mặt, Điện Hạ. Nô tỳ chăm sóc ngươi cùng rượu uống thiên hạ thánh phẩm anh La Hoa. Ha ha ha, đa tạ đại vương ý đẹp, đa tạ nhị vương tử thánh phẩm chi hoa. Bất quá, bản điện nhìn xuống đến trước vừa ăn một đóa, mà lại đề một cấp công lực. Hôm nay lại ăn, vậy liền lãng phí. Bất quá, Lâu Ngọc múa nhảy quá tốt rồi. Bản điện hạ quyết định, đem anh La Hoa thưởng cho nàng phục dụng. Triệu tinh thần cười ha ha. Giả bộ ý loạn tình mê, câu lên Lâu Ngọc cái cằm nói, há mồm, bản thái tử tự mình chăm sóc ngươi ăn anh La Hoa. Lâu Ngọc không biết tình huống, trong lòng nhất thời cuồng hỉ, không khỏi há miệng ra, điện hạ không thể. Đồ Đạt tranh thủ thời gian hô nói, bất quá, anh La Hoa đã bị triệu tinh thần chấn thành bụi phấn cùng rượu dịch cứng rắn tràn vào Lâu Ngọc. Miệng bên trong, không lâu. Lâu Ngọc trên người cương khí đại trấn, đương đường đề công một cấp, tạ điện hạ ban thưởng chí bảo anh La Hoa. Lâu Ngọc hướng phía triệu tinh thần chậm rãi khẽ chào. Ha ha ha, chuyện tốt không sợ nhiều. Lâu Ngọc, người để bản điện hạ cảnh đẹp ý vui. Tâm tình thật tốt, tới tới tới, chuyện tốt không sợ nhiều. Bản điện hạ mượn hoa hiến Phật, đem đại vương thưởng linh nhũ dịch cũng thưởng ngươi một chén. Nói, triệu tinh thần một cái xoay tròn, đổ một chén, Lâu Ngọc một mặt đỏ bừng, phương tâm đại hỉ há miệng ra, đây là vinh diệu bực nào, phong quang a, điện hạ không thể, Đồ Đạt kém chút hù chết, mau nói, vì sao không thể, triệu tinh thần cầm tửu lâu nhìn chằm chằm hắn hỏi, cái này, Lâu Ngọc vừa ăn xuống anh La Hoa, mà linh nhũ dịch cũng là vật đại bổ. Là thật lãng phí, giống như Thái tử Điện Hạ ngươi vừa rồi giảng, ngươi sáng sớm vừa ăn xong anh La Hoa, hiện tại lại ăn một đóa cũng lãng phí. Cái này linh nhũ dịch vẫn là lưu lại cho Điện Hạ ngươi hưởng dụng. Đây là đại vương ban thưởng, sao có thể cho một cái thấp hèn nô tỳ ăn đây? Đồ Đạt nói, nhị vương tử, ta Lâu Ngọc dù sao cũng là Lâu Nguyệt vương tộc tiểu thư. Làm sao thấp hèn? Lâu Ngọc uống say, lập tức giận dữ, há mồm khẽ hấp, lập tức, triệu tinh thần trong chén linh nhũ dịch bị nàng một ngụm hút sạch sành xanh. Xong, Đồ Đạt sắc mặt đại biến, một cái mông co quắp ngồi ở ghế bên trên, bởi vì, Lâu Ngọc thế nhưng là hắn yêu nhất. Ha ha ha, Lâu Ngọc lại múa, bất quá, khua lên, bước chân bắt đầu lảo đảo. Không lâu, nàng mắt say lờ đờ mông lung ngược lại hạ. Mau đem Lâu Ngọc cô nương nhấc hồi phủ nghỉ ngơi. Không nên quấy giày thái tử múa hứng. Đồ đạt đau lòng chết được. Mắt đỏ giống to nói. Không tốt, Lâu Ngọc cô nương hình như chết rồi. Lúc này, Kiều Không Hô nói. Chết rồi, làm sao có thể? Có người phản bác nói. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt choáng bộ dáng ngồi xổm hạ đưa tay cha một cái. Lập tức kinh hãi nói. Không còn thở. Chuyện gì xảy ra? Thật chết rồi. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.